Chương 398, nước suối này khác nhiều a, nói đùa cái gì, nếu như là Ngộ Không hoặc là Sa Nhã Phi còn chưa tính, nhưng liền Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh thân thể nhỏ bé kia, đừng đến lúc đó khó sinh đi. Các đồ nhi các loại vất vả, vi sư trở về. Nhìn thấy cửa không có khóa, Tạ Vân Phi cũng liền không tại rườm ra cái gì lễ phép loại hình, trực tiếp liền đi vào. Thế nhưng là không đợi hắn đứng vững bước chân, trong phòng lại đột nhiên truyền ra một trận hài nhi khóc nỉ non âm thanh, giống như là một trận cuồng phong đem Tạ Vân Phi cả người đều làm lạnh một lần. Nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, như là một khối đá. Lại nói y, ta sẽ không trở về đã chầm đi. Sư phụ ngươi rốt cục trở về, ô ô, đúng lúc này cửa phòng bị mãnh nhiên kéo ra, một đạo thân ảnh tiểu tiểu giống như bay vọt ra, sau đó không cần suy nghĩ liền một đầu đâm vào Tạ Vân Phi trong ngực. Tạ Vân Phi sờ lấy đầu của nàng, trên mặt cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, đồng thời không ngừng hướng phía gian phòng nhìn quanh mà đi. Đáng tiếc khoảng cách quá mức xa xôi, Tạ Vân Phi theo mắt nhìn một cái, căn bản là không cách nào thấy cái gì, đành phải nói ra, vi sư bởi vì một ít sự tình chậm trễ một chút, bất quá vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đem vành đai nước cho các ngươi. Lại no y vừa rồi ta làm sao nghe thấy tiểu hài đang khóc, không phải là thánh tăng, chớ có nói giỡn. Ngoại giới thường nói 10 tháng hoài thai, ta mà nhóm cái này mặc dù không cần tháng 10, nhưng cu nở dê có hơn 10 ngày công phu. Nếu như nói buổi sáng uống nước sông kia buổi chiều liền sinh, vậy coi như thật là quái vật. Tựa hồ nghe đến Tạ Vân Phi mà nói, lao bà cười từ đó từ từ đi ra, tới đồng thời xuất hiện còn có 3-4 niên kỷ đồng dạng lớn nhỏ người. Một người trong đó trong tay ôm một cái mấy tháng lớn nhỏ hài nhi. Vừa rồi tiếng khóc giống sợ chính là từ trong miệng nàng phát ra. Lão bà liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, tại phát hiện nó cũng không dẫn theo thùng nước đằng sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thánh tăng không phải mới vừa nói cầu đến lạc thai tuyển thủy, nhưng vì sao ta không có nhìn thấy cầm cái thùng gỗ cho ta. Tạ Vân Phi không có vội vã giải thích, mà là mỉm cười đối với một đám lão bà nói ra. Người sau mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng thấy được cái kia ngự kiếm bản lĩnh, cho nên cũng không tốt hoài nghi gì quay người liền gậy hướng phía sau, rất nhanh liền đưa ra một cái thùng gỗ đi ra. Thùng gỗ tới, không biết thánh tăng có tác dụng gì, cái kia lạc thai tuyển thủy lại để ở nơi đâu. Lão bà buông xuống thùng sau do dự nửa điểm, cuối cùng rốt cục nhịn không được đưa ra chính mình vấn đề. Mà Tạ Vân Phi thì là chậm ung dung từ trong quần áo lấy ra tử kim bắt vu, một mặt cười nhạt, ngay ở chỗ này mặt. Cái này thánh tăng chớ nói là cười, điểm ấy phân lượng mặc dù cho ngươi mấy cái kia đồ đệ dùng là đủ rồi, nhưng để cho ta xuất ra thùng gỗ. Không đợi lao bà nói xong, Tạ Vân Phi bỗng nhiên đảo ngược tử kim bát vu. Chỉ gặp đẹp đẽ dòng nhỏ không ngừng từ đó chảy ra, hướng xuống đất thùng gỗ hội tụ mà đi. Chung quanh cả đám người thì là nhìn trợn mắt hốt mồm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không cần đã lâu, trong thùng gỗ cũng đã đựng đầy nước. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua những cái kia còn đang ngẩn người lao bà nhóm, không khỏi nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Các ngươi hỗ trợ đem nước cho ta đồ để ăn vào, đặt còn lại đều tặng cùng các ngươi. Sau đó cho ta một cái không ai quấy rầy gian phòng, tuyệt đối không nên tiến đến, ta cùng Như Ý Chân Tiên đánh nhau thời điểm chịu chút nội thương cờ ơn ở điều trị. A, tốt tốt tốt. Lao bà nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu đáp lời. Một bên Chư Manh Manh nghe nói như thế về sau, trên mặt vẫn không khỏi hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Sư phụ ngươi thụ thương rồi sao? Không có sao chứ? Yên tâm, vết thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong Tạ Vân Phi vô vô đầu của nàng, liền tại một cái lao bà dẫn đầu xuống đi phòng ốc chỗ sâu một cái phòng đơn. Mà những người còn lại tự nhiên là dẫn theo thùng gỗ phục thị lên Ngộ Không bọn người, không nói chơi. Lại nói một bên khác. Tạ Vân Phi khi tiến vào gian phòng đằng sau liên tục dặn dò đừng cho người tiến đến quấy rầy, lập tức nghiêm túc khóa lại cửa phòng, lúc này mới xuất ra bình bát tiến nhập trong đó thế giới. Như Ý Chân Tiên cho hắn lạc thai tuyển thủy thời điểm đã từng nói, nước này ngoại trừ có thể làm cho người trượt thai bên ngoài, còn có thể tưới nước thực vật để nó lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Thực vật càng chân quý, nó tăng trưởng hiệu quả liền càng rõ lộ ra. Nếu như là ven đường cỏ dại hoa dại nhất lưu, đoán chừng căn bản cũng không có hiệu quả gì. Phương diện này công năng đối với Tạ Vân Phi chính mình tới nói có lẽ còn không có chỗ ích lợi gì, dù sao hắn không chơi đùa cái này. Cũng không nên quên, hắn không chơi đùa, Tử Kim Bát Vu bên trong coi như có một người chính là làm cái này, hơn nữa còn là người trong nghề bên trong người trong nghề. Người kia giờ phút này đứng tại Tạ Vân Phi trước mặt, Mục Thanh Y thì ngươi nói là sự thật. Cái kia nước đối với linh thảo thật có lớn như vậy chỗ tốt. Mục Thanh Y thì giờ phút này đang đứng tại một chỗ dược viên bên trên, lưng tựa đại thụ mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, khẳng định đáp, không sai, cho ta nước người kia thật là nói như vậy, ngươi có thể thử một chút, dù sao cu nở dê không lỗ cái gì. Nói xong hắn đưa tay liền từ trong quần áo lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong tràn đầy một bình chất lỏng chính là cái kia lạc thai tuyền thủy. Những này nước cờ ơn ở pha loãng hậu phương có thể sử dụng, một bình đổ vào chân ngươi dưới trong thùng gỗ vừa vặn, thử một chút ân. Mục Thanh Y lìa điểm tiếp nhận, thuận tay mở ra nắp bình nhẹ ngửi một cái, nhưng lại đột nhiên nhíu mày, nước này bên trong chứa thật mạnh linh ẩn, nhưng lại không cách nào cung cấp cho người ta tu luyện. Bất quá ta tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Đây là lạc thai tuyền thủy, tối lẽ thường tới nói địa phương khác không có. Nghe nói như thế Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, mở miệng nhắc nhở. Mục Thanh Y lìa gật đầu, ngóng nhìn trong tay cái bình ánh mắt nhưng dần dần có biến hóa, thế nhưng là... Ta thật tựa hồ đang cái nào gặp qua, đáng tiếc cách xa nhau quá lâu có chút quên mất, đêm nay ta suy nghĩ kỹ một chút. Ta cùng ngươi cùng một châu nghĩ. Tạ Vân Phi mặc dù vừa mới phiên vân phúc vũ qua, nhưng mà thể chất cường đại tốc độ khôi phục như thế nào người bình thường có thể tưởng tượng đến một thanh y lý dù sao không phải chưa nhân sự nữ hài. Nghe chút lời này trong chốc lát liền hiểu cái gì, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng đỏ bừng, giống như cái kia thành thục quả táo, tùy ngươi vậy. Ta đi về trước. Nói xong Mục Thanh Y lìa như bay chạy ra đến, chỉ để lại một chuỗi để cho người ta tưởng tượng hết bài này đến bài khác bối cảnh. Tạ Vân Phi trong lòng lúc này lóe ra một trận ý cười, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đồ ý xa tờ mà lên.